Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, tu luyện thành công. Liên quan tới trở thành đại đế bí ẩn. Bát Hoang Trường Đao Trảm. Tạo hóa cấp đao kỹ. Rốt cuộc tu luyện thành công. Cố Thành lẩm bẩm nói. Khóe miệng của hắn chậm chậm lộ ra vẻ tươi cười. Cố Thành có thể cảm giác được. Nương tựa theo tự mình tu luyện xong Bát Hoang Trường Đao Trảm. Thực lực của hắn ít nhất là lúc đầu gấp 2 có thừa. Hắn hiện tại đã có thể tùy tiện chém giết một tên cửu tinh trung kỳ. Cho dù là một tên cửu tinh chiến thần hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của mình. Bá, mà đúng lúc này, Cố Thành trong cơ thể linh khí đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Đây là muốn đột phá cửu tinh chiến thần hậu kỳ dấu hiệu. Cố Thành vui mừng, hắn không nghĩ tới, tại thu được một bản tạo hóa cấp đao kỹ về sau, còn muốn sắp đột phá đến cửu tinh chiến thần hậu kỳ. Lúc này, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vững chắc tâm thần, chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống sông quan. Rất nhanh, tại thể nội linh khí phun trào phía dưới, Cố Thành dần dần cảm nhận được một tầng nhàn nhạt bình chướng. Đây là cửu tinh chiến thần hậu kỳ bình chướng. Phá cho ta, bá. Trong nháy mắt, Cố Thành bắt đầu tiến hành xông quan. Tại một lần lại một lần trùng kích phía dưới. Rốt cuộc tại một đoạn thời khắc, Cố Thành rốt cuộc đột phá cửu tinh chiến thần trung kỳ bình chướng. Thành công đạt đến cửu tinh chiến thần hậu kỳ. Hắn lúc này, khoảng cách cửu tinh chiến thần cực hạn liền chỉ kém cách xa một bước. Mà một khi bước qua cửa ải này, như vậy Cố Thành liền có được đột phá đến đại đế tư cách. Cố Thành chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Một lần này thu hoạch thật sự là quá lớn. Chẳng những thu được tạo hóa cấp đao kỹ, Bát Hoang Trường Đao Trảm, hơn nữa còn đột phá đến cửu tinh chiến thần hậu kỳ. Chợt, Cố Thành nhìn một cái tượng đá này. Lúc này tượng đá, kèm theo Cố Thành rời đi, đã kinh biến đến mức cực kỳ mờ đi. Cố Thành có thể cảm giác được, tượng đá bên trong một màn kia ý thức cũng đã là biến mất. Chỉ sợ, cho dù là lần sau lại có người tiến đến, cũng vô pháp thu hoạch được. Bát Hoang Trường Đao Trảm, tạo hóa cấp đao kỹ. Bất quá, đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn. Nếu như cũng đã thăm dò hoàn tất, vậy liền rời khỏi nơi này trước a. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc này, ngôi thần điện này bị hắn thăm dò hoàn tất. Toàn bộ không gian bên trong liền không còn có làm hắn cần bảo vật. Chợt, bước chân hắn nhẹ dương lên. Thân hình khẽ động trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Rất nhanh, tại đếm 10 phút sau, Cố Thành một đường phi hành thuật dưới. Rốt cuộc đã tới không gian cửa vào chỗ. Lúc này không chút do dự, bàn chân một nhảy qua, trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Trong tiểu thế giới, Cố Thành từ ẩn núp trong không gian đi ra. Phía sau không gian liền trong nháy mắt biến mất. Mà nhưng vào lúc này, Cố Thành gặp được đứng ở di tích bên ngoài, chờ đợi Vô Sinh chiến thần cùng Tôn Dương chiến thần. Mà cái sau cũng đúng lúc gặp được hắn. Bá, trong nháy mắt, Tôn Dương chiến thần cùng Vô Sinh chiến thần liền bay tới. Khuôn mặt của bọn hắn chi bên trên có nhàn nhạt vẻ vui thích. Rất rõ ràng, ở nơi này bên ngoài bọn họ cũng thu thập được một chút bảo vật. Đương nhiên những bảo vật này cùng Cố Thành mà nói, căn bản là không thể nào so sánh. Bài không nói trước tạo hóa cấp đao kỹ, Bát Hoang Trường Đao Trảm, vẻn vẹn đột phá đến cửu tinh chiến thần hậu kỳ cũng không phải là hai người đủ khả năng tưởng tượng. Tôn Dương chiến thần, Vô Sinh chiến thần, các ngươi không hề rời đi sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta không có lệnh bài, căn bản là đi ra không được. Tôn Dương chiến thần đáp. Cố Thành chiến thần, ngươi có phải hay không phải chuẩn bị rời đi nơi này? Mang bọn ta cùng đi được không? Mang các ngươi cùng đi. Cố Thành cười, chợt hắn lạnh như băng mở miệng nói, ta tại sao phải mang các ngươi cùng đi? Các ngươi có đồ vật gì có thể thỏa mãn ta sao? Bây giờ ta, tài nguyên tu luyện, binh khí, đao kỹ đều đã không thiếu. trừ phi các ngươi có được có thể đột phá cửu tinh cực hạn bảo vật hoặc là trở thành đại đế tài nguyên, nếu không những thứ khác ta căn bản là không để vào mắt. Cố Thành lời nói cực kỳ lãnh đạm, trên thực tế cái này cũng cực kỳ bình thường, bởi vì hắn hôm nay kèm theo bước vào cửu tinh hậu kỳ về sau. Lại thêm, bát hoang trường đao chảm, nghĩ muốn chém giết hai người, hoàn toàn liền là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Loại thực lực này, mới là bây giờ Cố Thành lực lượng. Kèm theo Cố Thành lời này vừa ra, Tôn Dương chiến thần, Vô Sinh chiến thần mặt của hai người sắc toàn bộ đều khó coi. Đột phá cửu tinh cực hạn bảo vật, trở thành đại đế tài nguyên. Hai loại bảo vật cũng là bọn họ chỗ vẫn muốn theo đuổi a. Nếu là có được loại bảo vật này, chính bọn hắn dùng còn không kịp đây, lại làm sao lại cho người khác. Nói như vậy các ngươi nên là không có. Vậy các ngươi liền lưu tại nơi này a, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay sau đó thân hình hắn khẽ động, chợt chính là nghĩ phải rời đi nơi này. Đối với hắn mà nói, bây giờ hai người chẳng qua là sâu kiến thôi, căn bản không cần quá trải qua tâm. Chậm, đúng lúc này, Tôn Dương chiến thần mở miệng, ta mặc dù không có những tư nguyên này, bảo vật, nhưng là ta biết một cái liên quan tới trở thành đại đế bí mật. Một bên, Ngân Phật Tông Vô Sinh chiến thần hơi biến sắc mặt. Bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, nếu như ngươi muốn là mang bọn ta đi, như vậy ta liền đem tin tức này nói cho ngươi. A, trở thành đại đế bí mật. Nghe vậy, Cố Thành có chút kinh ngạc. Chợt hắn nghi ngờ nói, muốn trở thành đại đế không phải chỉ cần đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn liền có thể đánh sâu vào sao? Nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Tôn Dương chiến thần gật gật đầu nói, bất quá tại đột phá đến đại đế trước đó, trên thực tế còn cần một cái cửa ải. Cái kia chính là linh hồn. Cái gọi là linh hồn chính là người thần thức lực ngưng tụ biểu hiện. Trong vũ trụ đem linh hồn của con người phân chia 4 đẳng cấp. Theo thứ tự là phàm, linh, thánh, đế. Thế gian này tất cả chiến thần cấp cũng là phàm cảnh. Chỉ có tu luyện mới sẽ từ từ tăng lên linh hồn phẩm chất. Mà muốn đột phá trở thành đại đế vậy thì nhất định phải có được linh cảnh linh hồn. Sở dĩ sẽ như thế, cái kia liền là bởi vì tại làm cửu tinh chiến thần cực hạn đột phá đến đại đế một cửa ải này thôi. Điểm, nhất định phải cần nghênh đón thiên địa ấn ký nhập thể. Tại làm cái này thiên địa ấn ký nhập thể, thời điểm phàm cảnh linh hồn căn bản là không thể thừa nhận cỗ này lực lượng khổng lồ. Nếu như mạnh mẽ đột phá, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Mà đây cũng là vô số cửu tinh chiến thần cực hạn không cách nào đột phá đại đế. Thậm chí cuối cùng vẫn lạc nguyên nhân. Chỉ có làm linh hồn đạt tới linh cảnh linh hồn thời điểm, mới có thể có được tiếp nhận thiên địa ấn ký vào cơ thể lực lượng. Cuối cùng nhất cử đột phá, trở thành một tên đại đế. Mà liên quan tới những tin tức này, trên cơ bản đều bị khống chế vốn có tinh vực cấp đại thế lực trong tay. Người bình thường căn bản cũng không biết những cái này. Kèm theo Tôn Dương chiến thần lời nói rơi xuống, Cố Thành não hải có chút tê cả da đầu. Hắn thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai tại cửu tinh chiến thần đột phá đến đại đế ở giữa, lại còn có dạng này một loại bí ẩn. Nguyên bản hắn chuẩn bị bản thân đột phá đến cửu tinh chiến thần cực hạn thời điểm, liền nhất cử đột phá trở thành một tên đại đế. Hiện tại may mắn đã biết tin tức này. Nếu không một khi cho đến lúc đó, bản thân tất nhiên sẽ sinh sinh bạo thể mà chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.